Chương 161, mượn dao giết người. Nếu như có người quen trong công ty lính đánh thuê, đối phương có thể bỏ qua khâu trung gian, tự mình tìm người ra tay, lính đánh thuê cũng sẽ được nhận trọn vẹn tiền thù lao thay vì phải trả một phần hoa hồng cho công ty. Mặc dù tự mình hành động không phù hợp với quy tắc của bọn hắn, nhưng vì tiền, bí quá hóa liều cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ta có tìm được thông tin của ngươi trong email của một nhân viên Academy, mặt nữ đột nhiên lên tiếng. Là của ai? Bớt, người gửi mail cho hắn chính là Taylor. Gửi tài liệu về bọn hắn và nội dung email cho ta. Trần Mặc cảm thấy mình dường như đã bắt được một đầu manh mối, bây giờ chỉ cần lần theo manh mối này, rất nhanh sẽ có thể tìm được người muốn lấy mạng hắn. Vâng, anh Mặc. Mặt nữ vừa nói xong, hai phần tài liệu cá nhân cộng thêm nội dung email cô vừa nhắc khi nãy đã xuất hiện trên màn hình máy tính của Trần Mặc. Sugar. Điều tra thêm tư liệu về tên Sugar này đi. Trần Mặc nói ra, khi xem xong thông tin của Taylor, hắn chắc chắn rằng mình không quen biết cũng chưa từng tiếp xúc với người này bao giờ. Thế nhưng, ông chủ của Taylor lại làm hắn chú ý. Một kẻ vẫn còn đang làm việc cho người khác, không thể nào nhàn rỗi không việc gì làm, tự tiện đi tìm lính đánh thuê gây phiền phức cho một người lạ mặt được. Trần Mặc có cảm giác, nếu hắn mò theo sợi dây liên kết này, chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng. Ronan Sugar, 67 tuổi. Cựu CEO của công ty Northrop Grumman, hiện là một trong 8 thành viên cấp cao nhất trong hội đồng quản trị của công ty Apple. Thành viên hội đồng quản trị của Apple, nhìn thấy thông tin này, Trần Mặc lập tức hiểu rõ, nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do mâu thuẫn giữa hắn và công ty Apple. Nếu không thì sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy được, sau khi cút về nước, lập tức có người tới đây gây phiền phức cho hắn. Đối phương muốn động thủ với hắn, có thể vì nhìn trúng công nghệ kỹ thuật trong tay hắn. Tuy nhiên, lai lịch của đối phương khiến Trần Mặc khá đau đầu, nhưng hắn tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được, bằng không về sau chắc chắn hắn sẽ phải gặp nhiều phiền phức hơn nữa. Hãy điều tra chi tiết Sugar cho ta, tốt nhất là về phương diện phạm tội và kẻ thù của ông ta. Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi nói ra, đối phương ở Hoa Kỳ nên hắn không thể nào tiếp cận được, chỉ đành dùng kế mượn dao giết người. Dựa theo tình hình hiện tại của hắn, kế sách này chính là cách tốt nhất. Trần Mặc không tin những nhà tư bản ở vị trí cao như hắn lại chưa bao giờ nhúng chàm. Anh Mặc, thông tin ngươi cần đã tìm thấy rồi, ngay khi mặt nữ vừa dứt lời, trên máy tính lập tức xuất hiện một tệp tin nén. Trần Mặc liếc mắt nhìn nội dung bên trong, da đầu bỗng tê dại cả lên. Tất cả đều là thông tin đặc thù, hợp đồng giao dịch tư nhân cùng với các công ty lính đánh thuê, buôn lậu vũ khí, giết người, bắt cóc, đi kèm với những tệp tài liệu, hình ảnh, video và ghi âm bí mật. Các người liên quan bao gồm các đối thủ cạnh tranh, các công ty lính đánh thuê và các quan chức chính phủ Hoa Kỳ. Trần Mặc hiện tại đã chắc chắn 90% là Sugar là người động thủ với hắn. Cứ theo quy tắc cũ, dùng IP giả, gửi nặc danh các tệp tài liệu này cho những người được đề cập trong đó. Loại chuyện mượn dao giết người này, Trần Mặc rất tình nguyện làm. Nếu để cho đối phương cảm thấy nhàn rỗi, hắn sẽ chuốc lấy phiền phức. Cho nên Trần Mặc phải khiến đối phương bận rộn đến mức không có cơ hội tìm mình gây phiền phức, lúc đó thì hắn mới có thể yên tâm. Vâng, đã gửi đi thành công. Hãy theo dõi Bớt, Taylor và Sugar, nếu bọn hắn còn có động thái nhằm vào ta thì lập tức báo cho ta biết. Trần Mặc ra lệnh, sau khi giao phó xong mọi chuyện, hắn mới tới phòng thí nghiệm, tiếp tục lắp ráp robot. Đêm đó, Trần Mặc đến bệnh viện và đưa Tiểu Ngư về biệt thự của mình để tiếp tục chăm sóc cho cô. Bên kia bờ đại dương, trong một khu trang viên sang trọng tại Carolina, một người đàn ông da trắng, tóc vàng húi cua, mũi ưng, đang ngồi ở trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Những người đã từng gặp qua hắn chắc chắn sẽ biết thân phận của hắn. Princer, xuất thân từ đội đặc nhiệm siêu, hiện tại đang là tổng giám đốc đương nhiệm của công ty Academy, công ty Blackwell trước đây cũng là do một tay hắn thành lập. Sắc mặt của Princer rất khó coi. Giống như một con sư tử đang bốc hỏa, sáng nay ngủ dậy, hắn vừa mở hòm thư ra, đột nhiên nhận được một email đính kèm rất nhiều tệp tin, đó đều là những chứng cứ phạm tội của Sugar bao gồm việc buôn lậu vũ khí và giết người diệt khẩu. Tuy nhiên, điều làm cho tâm trạng của Princer trở nên tồi tệ, chính là trong đống tệp tin này còn có vài tài liệu liên quan tới hắn. Cách đây một khoảng thời gian, có một cựu nhân viên của công ty đã buộc tội Princer tham gia buôn lậu vũ khí và giết người. Bây giờ toàn bộ bằng chứng này của sự việc lần đó đều đã bị tìm ra, hơn nữa còn được gửi đến hòm thư của hắn để uy hiếp. Đọc xong một lượt tất cả, Princer cảm thấy có chút may mắn, những thông tin này phần lớn là nhằm vào Sugar và nhiều người khác. Có lẽ người gửi email này đang muốn mượn tay hắn để đối phó với Sugar, nghĩ tới đây, sắc mặt của Princer càng trở nên khó coi hơn nữa. Cảm giác bị người khác lợi dụng như thế này rất khó chịu, nhưng hắn bắt buộc phải ra tay, vì trong số những nạn nhân của bọn hắn có một vài nghị viên cấp cao, nếu như Sugar xảy ra chuyện, hắn sẽ có khả năng bị liên lụy. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chết tiệt, Princer đem con chuột trong tay đập về phía màn hình máy vi tính, sau đó hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc. Xong xuôi, hắn lấy điện thoại di động và bấm số của Sugar. Ronan, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút. Điện thoại vừa kết nối, Princer u ám nói ra. Không cần hàn huyên đâu, Randy vừa điện thoại cho ta rồi, ở đầu dây bên kia. Sugar nhìn chằm chằm màn hình máy tính với khuôn mặt xám xịt như tro tàn. Những thông tin bên trên khiến ông ta vô cùng sợ hãi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Đó là điều duy nhất mà hắn muốn biết. Còn về chuyện những bằng chứng này từ đâu ra và vì sao chúng lại bị lộ ra ngoài, hắn cũng không còn tâm trí để cân nhắc nữa. Hắn cũng biết, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Sắc mặt của Princer càng thêm khó coi. Ngươi nói ta nên làm cái gì đây? Randy nói rằng các đặc vụ liên bang cũng đang trên đường đến chỗ của ta, Sugar lúc này không còn chút tinh thần nào, cứ như thể già đi thêm 10 tuổi vậy. Khuôn mặt vốn đã nhiều nếp nhăn, nay lại càng thêm dày đặc hơn, chính ngươi hiểu rõ, vì người nhà của ngươi mà hãy suy nghĩ một chút. Đầu dây bên kia truyền tới một thanh âm lạnh như băng, có một số việc, ngươi hiểu rõ hơn ta mà, ta đã biết, xin hãy bỏ qua cho người nhà của ta. Giọng nói của Sugar không hề mang theo một tia oán trách nào. Sau khi cúp máy, Sugar ngơ ngác nhìn khẩu súng lục tinh xảo trên bàn, đôi tay già nua run rẩy cầm nó lên. Bùm! Một tiếng súng vang lên, kết thúc một buổi sáng yên bình trong trang viên hào hoa này. Chương 162, robot trần mặt ngồi trên ghế sofa đọc sách trong biệt thự. Hắn đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi của mấy ngày nay để hoàn thành mục tiêu 1000 cuốn sách trước khi tốt nghiệp. Vì cứ kéo dài mãi như thế này cũng không phải là cách hay. Trong khi Trần Mặc đang say mê đọc sách thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh Mặc, có tin mới ạ? Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói non nớt của Mặc nữ đã truyền đến. Tin gì vậy? Ronan Sugar đã tự tử. Mặc nữ nói. Tự tử? Nhanh vậy sao? Trần Mặc kinh ngạc, hắn có chút bất ngờ trước lựa chọn tự tử của đối phương. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý, những tệp tài liệu đó quá mức nhạy cảm, nếu Ronan Sugar không tự mình kết thúc thì chắc chắn cũng sẽ có người đến xử lý hắn, bởi vì vụ việc này liên quan đến rất nhiều người. Ronan Sugar tự tử, vậy thì kế sách mượn dao giết người đã thành công, Trần Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm. Kẻ luôn nhìn chằm chằm sau lưng mình đã được giải quyết, Trần Mặc đã có thể yên tâm làm việc, có điều hắn cũng chẳng vui vẻ gì lắm. Những tên tỷ phú tư bản này đã làm quá nhiều việc xấu xa không muốn người khác biết. Những loại chuyện như vậy, càng dính vào thì càng thêm rắc rối. Trần Mặc vừa cúp máy, Tiểu Ngư cũng bước ra khỏi phòng tắm, cô ngồi xuống bên cạnh hắn rồi yên lặng xem tivi. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa đi, không cần phải đi làm đâu. Trần Mặc cất điện thoại rồi nhẹ nhàng mát xa cổ cho Tiểu Ngư. Công ty còn rất nhiều việc phải làm đó. Tiểu Ngư không đồng ý, Triệu Mẫn sẽ xử lý giúp ngươi. Ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, cổ của ngươi hiện tại vẫn còn cứng nhắc giống như con ngỗng cổ dài vậy, chờ đến lúc ngươi khỏe hẳn rồi hãy đi làm. Ngươi mới giống ngỗng cổ dài ấy, Tiểu Ngư không khỏi tức giận khi bị Trần Mặc miêu tả thành như vậy, cô nói, ngày mai ta vẫn muốn đi làm. Ngươi đi làm thì ta trừ lương của ngươi. Trần Mặc nói xong cũng tự bật cười, ngươi dám trừ lương của ta. Tiểu Ngư hừ nhẹ một tiếng, ta sẽ cắt khẩu phần ăn của ngươi. Học được cách cãi lại rồi ha. Trần Mặc vui vẻ xoa đầu Tiểu Ngư, ngươi ở nhà đi, ngoan nào. Ngươi, Tiểu Ngư đang không biết nên trả lời Trần Mặc như thế nào, nhưng khi được hắn xoa đầu mình như vậy, cô có cảm giác mình không thể nói lời từ chối được. Thôi được, ta ở nhà là được chứ gì, một đêm yên bình trôi qua. Thành viên hội đồng quản trị Apple Ronan Sugar tự tử. Nguyên nhân đằng sau vụ tự tử của cựu CEO tập đoàn buôn bán vũ khí lớn thứ ba thế giới là gì? Tin tức về vụ tự sát của Ronan Sugar xuất hiện trên nhiều bản tin khác nhau. Các phương tiện truyền thông xôn xao viết bài ăn theo, cựu CEO của tập đoàn quân sự tư nhân lớn thứ ba thế giới, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của công ty Apple, ảnh hưởng mà ông ta mang lại không cần nói cũng biết. Sau khi tin tức được công bố, giá cổ phiếu của công ty Northrop Grumman và Apple đều có dấu hiệu giảm nhẹ. Chẳng bao lâu sau, chứng cứ phạm tội của ông ta cũng bị phanh phui, dư luận lại tiếp tục dậy sóng, cuối cùng bọn họ cũng biết rõ những tội ác đằng sau tấm màn, Ronan Sugar đích thị là vì sợ tội nên tự tử. Ngay sau đó, các đặc vụ liên bang cũng bắt đầu một cuộc điều tra chính trị toàn diện, các tin tức những nghị sĩ quốc hội bị sổ khám không ngừng được truyền ra. Vì chứng cứ đều đã được công khai rõ ràng nên tất cả mọi người đều lựa chọn im lặng chịu tội. Dân cư mạng lại có dịp xôn xao bàn luận sôi nổi, nhìn thấy mà giật cả mình, trên thế giới này còn rất nhiều góc tối mà người bình thường không thể chạm tới được, thật đáng sợ, cái mông hạn chế tầm nhìn của ta, cuộc sống này còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy phần nổi của tảng băng trôi thôi, chuyện sâu bên trong là gì thì không ai có thể tưởng tượng nổi. Trên Internet bàn tán xôn xao như vậy, nội bộ chính phủ liên bang cũng chấn động không kém, đặc biệt là những nhân viên thân cận của Ronan Sugar lại càng lo lắng hơn nữa, vì bọn họ sợ chuyện này sẽ liên lụy đến mình. Vụ bê bối chính trị này tiếp tục lan rộng và trở thành chủ đề bàn tán của cả thế giới. Tuy nhiên, Trần Mặc hiện tại đang tập trung lắp ráp robot, tất cả những chuyện ồn ào kể trên, dù ngoài ánh sáng hay bí mật trong bóng tối, đều không liên quan đến hắn. Vì không liên quan đến hắn thì hắn sẽ không quan tâm. Trần Mặc tuy là người khởi xướng mọi việc, lại đóng vai như một người ngoài cuộc. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc lần trước, Trần Mặc mỗi ngày đều đi đến công ty để lắp ráp robot, lắp ráp chán rồi thì đọc sách. Sau một khoảng thời gian làm việc chăm chỉ, công việc lắp ráp robot cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Quả thật, nó đã khiến hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành. Sau khi vặn chiếc ốc vít cuối cùng vào lỗ, Trần Mặc thả chiếc tua vít trên tay xuống rồi xoa cằm nhìn con robot đang nằm trên bàn thí nghiệm. Vì hắn vẫn chưa tiến hành công đoạn trang trí, cho nên con robot này vẫn có màu tự nhiên của hợp kim nhôm carbon và nhựa cao phân tử. Bên trong phần thân và hai đùi của con robot được đặt ba cục pin tinh thể carbon cỡ lớn, rất may là mật độ tinh thể carbon không quá cao nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến trọng lượng tổng thể của nó. Hệ thống xử lý và điều khiển hoạt động của robot là nơi tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Nên để có thể giúp con robot hoạt động lâu hơn, Trần Mặc nhất định phải dùng tới ba cục pin lớn như vậy. Các động cơ servo siêu nhỏ ở từng khớp nối và những động cơ truyền động ở hai mắt cá chân cũng được hắn trang bị thêm thiết bị giảm xóc. Điều này giúp robot có thể mô phỏng gần như giống với cách di chuyển và tư thế đứng thẳng của con người. Vì việc di chuyển hai chân rất không ổn định, nên nếu muốn robot có thể đi vững thì phải có thêm một thiết bị giúp giữ thăng bằng. Đó chính là một bộ con quay hồi chuyển được gắn bên trong phần thân con robot này. Hệ thống điều khiển hiện tại đang áp dụng phương pháp điều khiển phân tán, bằng cách lắp đặt nhiều máy tính mini ở khắp nơi để điều khiển từng bộ phận. Máy tính mini ở đầu con robot sẽ chịu trách nhiệm quản lý hệ thống, giao tiếp, tính toán động học cũng như truyền chỉ thị đến từng bộ phận. Tại mỗi khớp nối đều có CPU tương ứng để xử lý và thực hiện những cử động cần thiết. Phương pháp điều khiển này có thể giảm bớt gánh nặng cho máy tính xử lý chính. Cuối cùng là các máy cảm biến, bao gồm cảm biến laser, cảm biến nhiệt. Cảm biến âm thanh, cảm biến di động sẽ đóng vai trò như các giác quan của robot, bởi vì có nhiều máy móc hoạt động cùng một lúc như vậy, cho nên Trần Mặc cũng không biết dung lượng pin của robot có thể duy trì được trong bao lâu. Chương 163, thu thập dữ liệu vận động của con người, 1, Trần Mặc quan sát con robot một hồi lâu, sau đó tặc lưỡi. Thôi cứ thử khởi động đi đã rồi tính tiếp, hắn bật nguồn, máy cảm biến laser giữa hai mắt và ngực của robot sáng đèn. Hoạt động rồi. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Mặc nữ, ngươi có thể kết nối với nó không? Trần Mặc lên tiếng hỏi. Có thể, giọng nói non nớt của Mặc nữ vang lên. Bây giờ ngươi hãy điều khiển nó đứng lên thử xem. Ngươi không cần xâm nhập vào máy tính bên trong đâu, nó không chịu nổi sự vận hành của ngươi. Ngươi chỉ cần điều khiển nó di chuyển theo mệnh lệnh là được rồi. Bây giờ bắt đầu đi. Trần Mặc nói. Vâng. Mặc nữ vừa dứt lời, robot trên bàn thí nghiệm đã ngồi dậy. Sau khi robot ngồi dậy, Trần Mặc nhìn máy tính để kiểm tra các thông số của nó có gì bất thường hay không. Đây là bản thiết kế hắn nhận được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn, bây giờ xuống đất và đi thử xem. Kẹt kẹt. Âm. Robot vừa đứng trên mặt đất đã mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất. Thiết bị thăng bằng có vấn đề sao? Trần Mặc ngồi khuỵu xuống kiểm tra. Anh Mặc, thiết bị thăng bằng vẫn hoạt động tốt, là do ta không có dữ liệu cụ thể về việc đi lại và đứng thẳng nên không thể điều khiển robot hoạt động với cường độ phù hợp. Mặt nữ cho biết, làm sao để biết được? Trần Mặc hỏi. Chỉ cần khảo sát dữ liệu vận động của một người đang đi bộ thì ta có thể điều khiển robot bắt chước lại tư thế di chuyển của người đó. Mặt nữ trả lời, vậy chúng ta bắt đầu khảo sát vào ngày mai, bây giờ cũng không gấp. Trần Mặc tắt nguồn robot, ông nó đặt lại trên bàn thí nghiệm rồi dùng vải che lại. Xong xuôi mọi việc, hắn bấm điện thoại gọi Triệu Mẫn, có chuyện gì vậy chủ tịch? Người cho người đem hai cái máy chạy bộ lên phòng thí nghiệm nha, ngày mai ta cần dùng. Được. Triệu Mẫn đồng ý mà không hỏi gì thêm. Sáng hôm sau, khi Trần Mặc và Tiểu Ngư vừa bước ra khỏi biệt thự thì đã có một chiếc xe đã dừng sẵn ở đó chờ hai người. Vương Hải bước xuống xe, mở cửa cho bọn họ. Khi nhìn thấy Vương Hải, Trần Mặc cười vui vẻ, ngươi về rồi. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc đã yêu cầu Triệu Mẫn cử người theo sát sự việc của Vương Hải, bởi vì lần nổ súng khi đó, hắn đã trở thành đối tượng bị điều tra sát sao. Vì hai tên kia không chịu khai báo nên ta tạm thời được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Vương Hải gật đầu đáp lại, có ai kiếm chuyện với ngươi không? Trần Mặc hỏi. Không có. Vương Hải cười nói. Chúng ta lên xe thôi. Trần Mặc nói với Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh, vì Tiểu Ngư vẫn còn ở đây nên hắn và Vương Hải cũng không tiện trao đổi quá nhiều. Có một số việc, Tiểu Ngư biết càng ít càng tốt. Còn hắn sẽ gánh vác những chuyện đó thay cô, Vương Hải, khi đi ngang qua trung tâm thương mại thì dừng một chút, ta cần mua một ít đồ. Trần Mặc nói. Được. Vương Hải gật đầu, con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu. Không lâu sau, xe dừng bên ngoài trung tâm thương mại, Trần Mặc dặn Tiểu Ngư chờ trên xe rồi mới đi vào bên trong. 10 phút sau, hắn đi ra ngoài, trên tay còn cầm theo một túi đồ. Quần áo à, Tiểu Ngư nhìn cái túi trong tay Trần Mặc. Có chút bất đắc dĩ hỏi hắn, sao ngươi lại đi mua quần áo vào lúc này? Có việc cần. Trần Mặc tỏ vẻ thần bí, sau đó hắn quay sang nói với Vương Hải, mau đi thôi, một đường không nói chuyện. Khi vừa đến bên ngoài phòng thí nghiệm của mình, Trần Mặc đã thấy mấy người nhân viên mang theo hai máy chạy bộ chờ sẵn ở đây, các ngươi để máy chạy bộ đến cửa phòng thí nghiệm là được rồi. Trần Mặc nói với mấy người nhân viên, phòng thí nghiệm của hắn tạm thời không thể để người ngoài tùy tiện ra vào. Đặc biệt là sau khi xảy ra một loạt những chuyện trước kia, với lại, những nghiên cứu về robot không thể để những nhân viên bình thường biết được, vậy cho nên hắn mới không cho bọn họ chuyển thẳng máy chạy bộ vào trong phòng thí nghiệm. Vâng thưa chủ tịch, mấy người nhân viên đặt máy chạy bộ ở cửa phòng thí nghiệm rồi rời khỏi. Sau khi kiểm tra máy chạy bộ không có vấn đề gì, Trần Mặc mới bấm số gọi Triệu Mẫn. Chủ tịch, có chuyện gì vậy, ngươi cho ta mượn trợ lý của ngươi một chút đi. Trần Mặc cười nói. Cô ấy là người của ngươi mà, còn phải hỏi mượn ta sao? Triệu Mẫn bị Trần Mặc chọc cười, khi ở công ty thì cô ấy vẫn là trợ lý của ngươi, nếu ta tùy tiện bảo cô ấy đến chỗ ta thì công việc phải làm sao bây giờ? Ta muốn trưng dụng cô ấy 2 ngày. Trần Mặc thương lượng, xem ra ngươi vẫn biết phân biệt công tư rõ ràng nha, để ta thông báo cho Tiểu Ngư. Triệu Mẫn nói, sẵn tiện để cô ấy mang bản báo cáo tài chính 2 tháng gần đây lên cho ngươi. Được. Trần Mặc nói ra, sau khi cúp máy không lâu, Tiểu Ngư mang theo một tập tài liệu đi vào phòng thí nghiệm của Trần Mặc. Đây là bản báo cáo tài chính 2 tháng gần đây của công ty. Ngươi xem qua chưa? Trần Mặc dẫn Tiểu Ngư vào phòng thí nghiệm của mình, sau đó để bản báo cáo tài chính trên bàn thí nghiệm sang một bên. Ta xem qua rồi, chắc không có vấn đề gì đâu, không có vấn đề thì ta cũng không cần phải đọc nữa, sau này ngươi giúp ta xem báo cáo tài chính của công ty luôn nha. Vì Trần Mặc đã ra lệnh mặt nữ theo dõi các nguồn thu chi của công ty, cho nên hắn không sợ có người giở trò tái máy tay chân. Như vậy sao được? Tại sao không được? Mà thôi, bây giờ ngươi giúp ta việc này trước đã. Trần Mặc đẩy Tiểu Ngư đến trước bàn thí nghiệm, sau đó hắn vén tấm vải lên, khoe với Tiểu Ngư con robot mình vừa được lắp ráp thành công trong ngày hôm qua. Tiểu Ngư nhìn robot trước mặt, cô ngạc nhiên đến độ trợn mắt há mồm. Chương 164 Thu thập dữ liệu vận động của con người, 2. Dù Tiểu Ngư vốn biết Trần Mặc đang nghiên cứu lắp ráp robot, nhưng lúc trước cô từng đến đây, nó mới chỉ là một bộ khung, thế mà bây giờ đã được hoàn thiện rồi. Con robot này giống hệt con robot trong phim, tuy còn thiếu những trang thiết bị bá đạo ngầu lòi đi kèm. Ngươi đã lắp ráp xong robot rồi sao? Tay Tiểu Ngư chạm vào thân robot. mới xong một nửa thôi, vẫn còn phải điều chỉnh nhiều chỗ nữa, cho nên ta mới cần sự giúp đỡ của ngươi. Trần Mặc bình thản bật nút khởi động robot, máy cảm biến ở mắt và ngực lập tức lóe sáng một màu đỏ rực. Ta có thể giúp gì cho ngươi? Tiểu Ngư chăm chú nhìn con robot không chớp mắt, trong lòng cô rất tò mò về nó. Nó vẫn chưa biết đi, nên ta cần thu thập dữ liệu vận động của ngươi, nhập vào bên trong hệ thống của robot để nó có thể di chuyển tự do. Được thôi, sau khi suy nghĩ một chút, Tiểu Ngư gật đầu, thu thập như thế nào? Ngươi thay đồ thể thao vào trước đã. Trần Mặc đưa bộ quần áo hắn vừa mua sáng nay cho Tiểu Ngư. Thì ra sáng nay ngươi đi mua cái này. Tiểu Ngư nhận lấy cái túi trong tay Trần Mặc rồi nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Sau khi thay quần áo thể thao xong, Tiểu Ngư đỏ mặt bước tới chỗ Trần Mặc, vừa ngẩng đầu lên thì cô lập tức bắt gặp bộ dạng sững sờ của hắn, màu hồng trên má cô nhanh chóng lan đến mang tai. Tiểu Ngư buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo ba lỗ và quần đùi chạy bộ cùng màu, để lộ đôi chân dài thẳng tắp và dáng người cân đối hoàn mỹ trước mắt Trần Mặc. Hắn có chút cảm thán, nếu cô mặc áo dây thì sẽ càng tuyệt hơn nữa. Sức sống thanh xuân và khí chất hoang dã bên trong tính cách của Tiểu Ngư càng được bung tỏa ra ngoài, dáng vẻ hiền lành tri thức thường ngày hoàn toàn biến mất không dấu vết. Mỗi lần cô thay đổi phong cách quần áo đều mang lại cho hắn một cảm quan khác nhau. Trần Mặc cũng không biết, liệu đây có phải là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi không nữa. Thật xinh đẹp. Trần Mặc sờ cằm tán thưởng, cảm nhận được ánh mắt mang tính xâm lược của Trần Mặc, Tiểu Ngư cảm thấy có chút xấu hổ. Ngươi đừng nhìn nữa. Mau tiến hành thôi, Tiểu Ngư bị Trần Mặc nhìn đến lúng túng, nếu ngươi không thu thập dữ liệu, ta sẽ quay lại làm việc. Tiểu Ngư không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh. Hai người bọn họ tuy đã gắn bó thân mật lâu như vậy rồi, nhưng vẫn chưa thực hiện đến bước cuối cùng. Được rồi, kiểm tra thôi, về nhà xem sau. Trần Mặc cười ha ha, sau đó hắn kéo Tiểu Ngư đến nơi đặt các thiết bị kiểm tra vận động cơ thể con người. Đó chủ yếu là các máy cảm biến và máy quét quang học. Hệ vận động của con người được tạo thành bởi hơn 200 khớp xương, chúng có thể thực hiện các động tác có độ phức tạp cao, hơn nữa còn rất nhịp nhàng với nhau. Vì vậy, việc mô phỏng các dạng vận động của con người chính là một trọng điểm trong các nghiên cứu thiết kế robot và phát triển trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc đặt máy cảm biến vào dây buộc tóc của Tiểu Ngư, sau đó dán các loại máy cảm biến vào các khớp xương của cô rồi để cô đứng trên máy chạy bộ. Hắn mang con robot trên bàn thí nghiệm để trên chiếc máy còn lại, sau đó bật chế độ kết nối dữ liệu của các máy cảm biến. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị thu thập dữ liệu. Trần Mặc hỏi, ngươi sẵn sàng chưa? Rồi. Tiểu Ngư gật đầu. Bây giờ ngươi đi thử vài bước đi. Sau khi nhấn nút khởi động, Trần Mặc tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Ngư liền bước đi chậm rãi trên máy chạy bộ, dữ liệu trên máy tính bắt đầu xuất hiện. Sau đó tăng dần lên. Dừng lại, Trần Mặc kêu Tiểu Ngư đứng lại, hắn nhìn vào màn hình máy tính một chút rồi nói, bây giờ ta sẽ gửi dữ liệu bước đi của ngươi cho robot bắt chước thử. Dữ liệu vừa truyền xong, robot đứng cách đó không xa cũng bắt đầu bước đi. Trần Mặc ở bên cạnh cẩn thận quan sát nó, khoảng cách các bước đi của con robot tương tự như Tiểu Ngư, nhưng động tác vẫn còn chút máy móc, cử động của tứ chi cứng ngắc, không thực sự phối hợp với nhau. Nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên thử nghiệm, kết quả như thế này đã là không tệ. Tiểu Ngư, ngươi tiếp tục bước đi, ta sẽ đồng bộ dữ liệu trên cơ thể của ngươi với robot. Trần Mặc bước lại gần máy tính, chuyển sang chế độ đồng bộ dữ liệu. Lúc Tiểu Ngư vừa bước đi trên máy chạy bộ kia, robot cũng bước đi theo cô, ngay cả động tác quay đầu cũng giống hệt cô. Tiểu Ngư thật sự kinh ngạc. Ngươi bước nhanh hơn một chút. Trần Mặc vừa quan sát chuyển động của robot vừa nói. Bộ con quay hồi chuyển đặt bên trong robot có thể tự động điều chỉnh thăng bằng, mặt nữ cũng có thể tự động học cách phối hợp các chuyển động của cơ thể với nhau một cách liên tục. Ngay sau đó, tay chân của robot đã có thể di chuyển tự nhiên hơn, các động tác cũng thuần thục hơn rất nhiều. Tiếp tục tăng tốc độ chạy một cách chậm rãi, Trần Mặc nhìn chằm chằm vào các dữ liệu đang hiện lên liên tục trên màn hình máy tính. Nghe Trần Mặc nói xong, Tiểu Ngư cũng bắt đầu tăng tốc độ di chuyển trên máy chạy bộ. So với việc để mặt nữ tự mô phỏng bước đi, thì cách bắt chước theo dữ liệu vận động của con người có thể giúp chuyển động của robot nhịp nhàng và gần gũi với con người hơn. 30 phút sau, Tiểu Ngư mới dừng lại, cô mệt mỏi thở dốc rồi nhìn Trần Mặc. Ngươi nghỉ chút đi, Trần Mặc giúp Tiểu Ngư lau mồ hôi, đưa nước cho cô uống rồi mới nhìn robot, dữ liệu vận động sơ bộ đã được thu thập thành công, ngươi nghỉ ngơi một lát rồi nhìn thành quả chăm chỉ của mình ngày hôm nay nào, chương 165, Lần đầu gặp mặt hiện tại Tiểu Ngư đang rất tò mò về con robot mà cô đã khảo nghiệm suốt buổi sáng ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư được tiếp xúc với loại công nghệ cao mà cô chỉ từng thấy trong phim ảnh trước đây với khoảng cách gần như vậy. Nó có thể làm cái gì? Tiểu Ngư không thể không hỏi nghi vấn lớn nhất trong lòng mình. Nó ư? Người bình thường có thể làm được cái gì, nó đều có thể làm cái đó. Chỉ cần hoàn thành tất cả các bài kiểm tra dữ liệu, nó sẽ trở thành robot trợ lý của ta. Trần Mặc nói. Ngươi chế tạo con robot này, chỉ để làm trợ lý của ngươi thôi sao? Đây chỉ là một trong những lý do thôi. Không phải ai cũng có thể ra vào phòng thí nghiệm của ta, chỉ có người được ta tín nhiệm mới có thể vào trong. Nếu không, ta đi tìm một nữ thư ký nhé. Trần Mặc cười nói. Trong lúc nghiên cứu, hắn rất cần sự hỗ trợ của mặt nữ, nhờ có cô mà tốc độ nghiên cứu sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần. Nếu như tìm một trợ lý bên ngoài, danh tính của mặt nữ sẽ bị bại lộ, cho nên hắn muốn sử dụng một robot thông minh để thay thế cho vị trí này. Mặt nữ là lựa chọn tốt nhất để đảm nhận việc này, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến việc dùng trợ lý robot. Vậy ngươi đi tìm đi. Tiểu Ngư chép miệng, giọng điệu có chút vị chua, ta ngửi thấy mùi giấm đâu đây? Là Tiểu Ngư nhà ta đang ghen sao? Có chút chua nha. Trần Mặc trêu chọc. Ai ghen chứ? Tiểu Ngư giống như bị nhìn thấu tâm tư, hai má của cô lập tức đỏ bừng. Được rồi, không trêu chọc ngươi nữa. Trong phòng thí nghiệm có không ít thứ phải được giữ bí mật với người ngoài. Ta không tin tưởng những người khác cho lắm, mà ngươi cũng không thể giúp đỡ ta nghiên cứu kỹ thuật hay xử lý các công việc trong phòng thí nghiệm được. Cho nên ta mới chế tạo một con robot trợ lý. Nó có thể làm mọi thứ mà người bình thường có thể làm, ngay cả việc giúp đỡ ta thực hiện thí nghiệm. Trần Mặc cười nói. Nó lợi hại như vậy à, Tiểu Ngư có chút kinh ngạc, sau đó cô đưa tay chạm vào con robot một cái, đó chỉ là một lớp hợp kim nhôm carbon lạnh như băng, không hề có nhiệt độ, nó tên là gì? Nó tên là Mặt Nữ, Mặt Trong Mực, đồng âm với tên của ta. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc giới thiệu về sự tồn tại của Mặt Nữ. Còn con robot này chính là vật chủ đầu tiên của mặt nữ, tuy nhiên, nó cũng không phải vật chủ đúng nghĩa mà chỉ có thể coi là công cụ đối ngoại của mặt nữ, bởi vì nó chỉ có thể tiếp nhận lệnh của mặt nữ, chứ không cách nào vận hành chương trình của mặt nữ được, hoặc có thể xem nó như là một phân thân của mặt nữ mà thôi. Mặt nữ. Tên thật dễ nghe. Mặt nữ, chào Tiểu Ngư đi. Trần Mặc nói. Chị Tiểu Ngư, xin chào, ta là Mặt Nữ. Trần Mặc vừa dứt lời, giọng nói non nớt của mặt nữ lập tức vang lên. Chào ngươi. Tiểu Ngư hơi kinh ngạc, lên tiếng chào hỏi với robot. Con robot này không làm Tiểu Ngư nhớ về những loại trí tuệ nhân tạo mưu đồ khống chế thế giới như trong phim ảnh, mà nó khiến cô liên tưởng đến phiên bản nâng cấp của trợ lý di động thông minh. Có lẽ là vì cô đã rất quen thuộc với trợ lý di động thông minh từ trước. Tiểu Ngư, ngươi đẹp quá, chẳng trách anh Mặc thích ngươi như vậy. Sau khi mặt nữ nói ra câu nói này, Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng trên mặt của cô lại mang theo ý cười. Không phải ta dạy cô ấy, là cô ấy tự học được. Trần Mặc cảm thấy dở khóc dở cười, mặt nữ rất thông minh, có thể tự mình học tập, nhưng mặt nữ nói rất đúng, ngươi rất xinh đẹp, đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài, có ai khen người yêu khoa trương như ngươi chứ? Tuy ngoài mặt Tiểu Ngư có vẻ oán trách, nhưng trong lòng cô lại vô cùng ngọt ngào. Anh Mặc buồn nôn quá. Ha ha ha ha. Giọng nói cứng rắn của mặt nữ vừa dứt, Tiểu Ngư lập tức nở nụ cười, dáng điệu càng thêm diễm lệ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư nhìn thấy một con robot biết chơi người khác là buồn nôn. Cô băn khoăn không biết rằng mặt nữ này có phải là người khác mạo danh hay không, mặt nữ quả thực quá thông minh. Trần Mặc ngượng ngùng sờ mũi một cái, hắn chỉ nói chút lời yêu đương, kết quả lại bị trí tuệ nhân tạo đâm cho một đao. Từ xưa đến nay, hắn có lẽ là người đầu tiên bị như vậy. Ngươi còn biết buồn nôn ư, ta không biết cảm giác buồn nôn, nhưng ta biết rằng, nếu lời nói này của ngươi để người khác nghe thấy, họ sẽ dùng từ buồn nôn để hình dung cảm xúc của mình. Nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, Tiểu Ngư lại bật cười lần nữa, dù trợ lý thông minh Tiểu Điệp có tính năng trò chuyện rất linh hoạt, nhưng cô phát hiện, mặt nữ có thể đối đáp tự như con người bằng xương bằng thịt, không hề giống như đang tán gẫu với máy móc. Hiện tại ta cũng hoài nghi có phải ngươi đã bị chỉnh thành tính cách xấu bụng rồi hay không? Trần Mặc dở khóc dở cười. Còn có thể lựa chọn tính cách nữa sao? Tiểu Ngư hỏi, đúng vậy, lúc nghiên cứu mặt nữ, ta đã lấy cảm hứng từ cô ngốc trong phim chiếc điện thoại thần kỳ và thiết kế tính năng lựa chọn tính cách cho mặt nữ. hiện giờ mặt nữ đang trong tính cách ngoan hiền, ngoài ra còn có các loại tính cách khác nữa, nhưng mà ta vẫn chưa thử qua. Trần Mặc giải thích cho Tiểu Ngư, từ lúc hắn chế tạo mặt nữ đến giờ, cô vẫn luôn duy trì tính cách ngoan hiền, để hôm nào hắn thử đổi sang loại tính cách khác để tìm cảm giác mới mẻ xem sao. Chương 166, khảo sát, được rồi, đừng làm loạn nữa, ngươi mau đi khảo sát đi. Ngươi đúng là đồ xấu bụng, đoán chừng cô ấy đang hỏi thăm tổ tông của ngươi đấy. Tiểu Ngư cười nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện phím nữa. Mặt nữ, bây giờ bắt đầu khảo sát, ngươi thử thực hiện vài bước đi đi. Trần Mặc chuyển sự chú ý vào con robot và bắt đầu khảo sát tính năng của nó. Hiện giờ, màn thể hiện của mặt nữ mới chính là trọng tâm trong mắt hắn. Ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, robot lập tức bắt đầu chuyển động. Đi đổ đầy nước vào cái cốc trên bàn, Trần Mặc cầm lấy bình nước trên tay Tiểu Ngư rồi đưa cho robot. Mang cốc nước đưa cho ta. Từng mệnh lệnh được phát ra, Trần Mặc không ngừng khảo sát hiệu suất của robot. Mặt nữ đều hiểu những câu lệnh này, nhưng để có thể thực hành một cách chính xác, cô cần phải học hỏi và điều chỉnh không ngừng. Tiểu Ngư vô cùng kinh ngạc, cảnh tượng như vậy vốn chỉ xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng của tương lai, cô không ngờ hôm nay mình lại có cơ hội chứng kiến từ đầu đến cuối. Thật sự là quá chấn động rồi, con robot này giống hệt như con người vậy. Nếu như cô có thể quay video lại cảnh tượng này rồi đăng lên trên mạng, e rằng sẽ khiến cộng đồng mạng dậy sóng một lần nữa. Tiểu Ngư ngồi ở một bên, im lặng quan sát Trần Mặc làm việc. Cô chợt nhận ra, khoa học kỹ thuật của tương lai đang ở rất gần mình. Trần Mặc vẫn đang tập trung vào việc thử nghiệm robot. Con robot này chỉ vừa mới được hoàn thiện, vẫn còn rất nhiều thứ đều cần phải được điều chỉnh. Cũng may mặt nữ có thể bắt chước học hỏi rất nhanh, cho nên cô sẽ tự động điều chỉnh các chỗ còn thiếu sót. Hơn nữa, Trần Mặc cũng muốn thử xem con robot này có thể duy trì được bao lâu trong điều kiện phải hoạt động và tính toán liên tục. Hai tiếng sau, động tác của con robot bỗng nhiên chậm lại, nó từ từ đi đến bên cạnh cục sạc, nắm lấy đầu cắm và lắp vào trong ổ điện. Nhanh như vậy đã hết pin rồi sao? Đúng vậy, năng lượng pin chỉ có thể duy trì hoạt động trong 3 tiếng liên tục mà không làm gián đoạn việc tiếp nhận và xử lý mệnh lệnh. Mặt nữ nói ra. Mất bao lâu thì có thể sạc đầy? Nửa tiếng, xem ra cần phải có hai con robot hoạt động thay phiên nhau, hoặc là nên đổi sang một loại pin có dung lượng lớn hơn. Lò phản ứng hồ quang giống như trong phim Iron Man là nguồn năng lượng tốt nhất dành cho robot, nhưng mà Trần Mặc không thể sở hữu loại kỹ thuật đó trong thời gian ngắn được. Chờ đến khi cấp thẩm quyền của hắn trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật được nâng cấp, Trần Mặc mới có thể thu hoạch được những kỹ thuật tương tự như vậy. Trần Mặc nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định dùng phương pháp đầu tiên. Kỹ thuật chế tạo pin có dung lượng lớn hơn phải hao tổn rất nhiều công sức mới lấy được. Hơn nữa, cho dù có tăng thời lượng pin thì robot cũng chỉ duy trì lâu hơn vài tiếng, điều này có không ý nghĩa lắm đối với công việc ở trong phòng thí nghiệm. Nếu có hai con robot thay phiên làm việc, khi cần thiết thì sử dụng luôn cả hai con cùng một lúc, phương án này rõ ràng hợp lý hơn nhiều. Sau khi suy xét kỹ càng, Trần Mặc vội vàng bấm số điện thoại của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn lúc này đang nhìn thư mời trong tay, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, cô liếc nhìn thông báo cuộc gọi rồi chợt bật cười. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Chủ tịch, có chuyện gì sao, ngươi lên đây một chuyến đi. Được. Triệu Mẫn đồng ý mà không cần suy nghĩ, cô không quên cầm thư mời trong tay rồi mới rời đi. Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn con robot đang quay người rót nước cho cô, cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Cô chưa từng đi vào phòng thí nghiệm của Trần Mặc nên cũng không biết hắn đang nghiên cứu cái gì ở bên trong. Bình thường cô chỉ làm theo yêu cầu của Trần Mặc, cung cấp chu toàn những thứ mà hắn cần. Lúc nãy, khi Triệu Mẫn vừa bước vào văn phòng của Trần Mặc, lập tức nhìn thấy cảnh tượng hắn đang sai khiến một con robot, cô cảm giác chính mình như đang lạc vào mấy bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Triệu Mẫn hoài nghi liệu mình có phải đã xuyên việt rồi không, đầu óc của cô hiện giờ có chút quá tải. Đây là đồ chơi nhỏ mà ngươi đã nói đó hả? Triệu Mẫn kinh ngạc cầm lấy ly nước do robot đưa tới. Đúng vậy, ta chỉ vừa làm xong ngày hôm qua thôi, tạm thời nó chỉ mới biết đi và thực hiện một vài động tác cầm nắm cơ bản. Sáng hôm nay ta kêu Tiểu Ngư lên là để thu thập dữ liệu vận động của con người đó, Trần Mặc cười nói. Đồ chơi của ngươi thật là đặc biệt, kỹ thuật của nó đã được hoàn thiện chưa? Sắc mặt của Triệu Mẫn hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào robot, vẫn chưa hoàn thiện lắm, vẫn còn đang trong giai đoạn khảo sát dữ liệu. Trần Mặc giới thiệu, có thể xem nó như là trợ lý trong phòng thí nghiệm của ta, robot trợ lý, sau khi hoàn thiện kỹ thuật thì chi phí sản xuất ước tính là bao nhiêu, chắc không rẻ đâu, ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu, chỉ riêng mã nguồn trí tuệ nhân tạo cũng đã tốn 2.000 vạn rồi, quan trọng là ta đã đầu tư rất nhiều chất xám vào nó. Nếu sản xuất hàng loạt, chi phí chắc khoảng tầm 1.000 vạn. Trần Mặc nói. Ngươi có muốn đưa nó ra thị trường không? Triệu Mẫn hỏi, kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện mà, thông số các linh kiện của nó cũng chưa có dữ liệu chính xác, ngay cả hạn sử dụng cũng chưa được xác định. Nếu vừa bán ra mà đã gặp trục trặc thì chẳng khác nào tự phá hỏng uy tín thương hiệu. Vậy chờ kỹ thuật được hoàn thiện đến độ có thể đưa ra thị trường thì báo cho ta. Nếu chi phí sản xuất chỉ có 1.000 vạn thì ta sẽ biến ngươi thành người giàu có nhất thế giới. Chương 167, đêm tiệc từ thiện. Triệu Mẫn nhìn con robot, suy nghĩ một chút rồi lại nói, nhưng có khi ngươi cũng sắp trở thành người giàu có nhất rồi. Ý ngươi là gì? Trần Mặc nói, giá trị thị trường hiện tại của công ty tuy vẫn chưa được xác định giá, nhưng giá trị cá nhân của ngươi thì không khó để lọt vào danh sách top 10 người giàu nhất trong nước đâu. Triệu Mẫn giải thích, chẳng bao lâu nữa, ngươi nhất định sẽ vươn lên dẫn đầu. Vì sao lại nói như vậy? Trần Mặc thắc mắc, hắn vốn không có khái niệm gì về tiền bạc, chỉ biết bản thân đang có rất nhiều tiền, dù hắn chưa xem qua con số cụ thể bao giờ. Ha ha, từ lúc trở thành chủ nhân của Thư viện Khoa học Kỹ thuật đến bay, tiền bạc cũng dần vô nghĩa đối với hắn. Hai ngày sau, ta sẽ đi châu Âu một chuyến để bàn chuyện với các công ty điện tử viễn thông châu Âu về việc đưa mắt hồ điệp ra mắt thị trường quốc tế. Nếu dòng điện thoại mắt hồ điệp có thể tiến vào thị trường quốc tế thì lợi nhuận thu vào còn nhanh hơn dùng máy in. Trong thời gian ta không có mặt ở đây, ta muốn nhờ người giúp một chuyện. Chuyện gì vậy? Trần Mặc hỏi. Đêm tiệc từ thiện Hải Sa. Triệu Mẫn đặt thư mời trước mặt Trần Mặc. Bữa tiệc năm nay vừa khéo được tổ chức tại thành phố Tân Hải. Bữa tiệc này hội tụ rất nhiều doanh nhân trong nước, minh tinh nổi tiếng cũng như những người tầng lớp tinh anh khác. Công ty của chúng ta hiện tại là một doanh nghiệp lớn của thành phố, cho nên cũng có tên trong danh sách khách mời. Nhưng mà do chuyến đi châu Âu nên ta không đến đó được, đành phải nhờ ngươi đi giúp vậy, ta không giỏi giao tiếp, nên nếu có đến đó thì ta cũng chỉ ngồi trong góc rồi ăn gì đó thôi. Trần Mặc nói thật. Đối với một số người, bữa tiệc từ thiện này chính là cơ hội để mở rộng mạng lưới giao thiệp. Trong xã hội hiện nay, mạng lưới giao thiệp là rất quan trọng, đặc biệt là trong giới kinh doanh. Nhiều người không có ý định quyên góp từ thiện, nhưng họ vẫn tìm mọi cách tham gia bữa tiệc chỉ vì không muốn bỏ qua cơ hội giao lưu như thế này. Lúc trước, công ty Kiến Hành Quân cũng phải dựa vào các mối quan hệ của Triệu Mẫn để đi lên, nhưng Trần Mặc không thích xã giao qua lại với người khác, cho nên mọi chuyện của công ty hắn đều giao cho Triệu Mẫn lo liệu. Mấy tên làm kỹ thuật đều lấy cớ là không giỏi giao tiếp để né tránh mấy chuyện này, cho nên từ trước tới giờ đều là ta tham gia các hoạt động xã giao. Nhưng ngươi cũng nên xuất hiện một lần đi chứ. Chỉ đóng cửa làm việc mãi cũng không ổn đâu. Chức vụ của ngươi là chủ tịch, tiếng nói có trọng lượng hơn ta nhiều. Hơn nữa, bữa tiệc này còn là hoạt động từ thiện, nếu ngươi tham gia thì có thể nâng cao danh tiếng và hình tượng của công ty. Triệu Mẫn thuyết phục. Ngươi thật sự muốn ta đi sao? Trần Mặc nói, ngươi không đồng ý cũng được. Triệu Mẫn nói đùa, ta sẽ bảo Tiểu Ngư mang theo bạn trai của cô ấy, đại diện cho công ty để tham gia bữa tiệc. Trần Mặc bị Triệu Mẫn chọc cười, cô gái thật sự rất khôn khéo. Nếu để Tiểu Ngư mở lời, hắn thật sự không biết phải từ chối như thế nào nữa. Được rồi, ta đi. Trần Mặc thỏa hiệp. Đêm tiệc từ thiện sẽ diễn ra vào tuần sau, ta sẽ cử người chuẩn bị lễ phục cho các ngươi, ngươi biết kích thước của ta à? Tiểu Ngư biết. Triệu Mẫn nói xong, đứng lên khỏi chỗ ngồi, cố ý nhìn về phía robot trong góc. Nếu ngươi muốn công bố robot với thị trường thì nhớ thông báo trước cho ta, được. Trần Mặc không quá yêu thích loại chuyện xã giao này, nếu bữa tiệc này chỉ là hoạt động từ thiện bình thường thì sẽ hắn không ngại tham gia. Nghèo thì chỉ lo cho bản thân mình, nhưng khi khá giả thì nên san sẻ cho mọi người, đây không phải là lời nói suông. Tuy nhiên, cách làm từ thiện cũng phải phù hợp, không nên chỉ giúp đỡ một cách mù quáng. Mặc dù một số vụ bê bối gần đây khiến nhiều người không tin vào các tổ chức từ thiện, nhưng không thể vì việc nhỏ mà bỏ luôn cả việc lớn. Trần Mặc từng nghe nói, hình thức quyên góp ở đêm từ thiện Hải Sa là bằng hiện vật, thay vì đưa tiền cho một tổ chức từ thiện nào đó, loại hình từ thiện này thực tế hơn nhiều. Sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc để thư mời dự tiệc từ thiện sang một bên, tiếp tục đắm chìm vào việc đọc sách. Buổi tối trước khi đêm tiệc từ thiện được tổ chức một ngày, khi Trần Mặc và Tiểu Ngư đang ngồi trên ghế sofa xem phim, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Vừa mở cửa ra, Vương Hải đã cầm hai cái hộp đi vào. Chủ tịch, Tổng Giám đốc Triệu cử ta đưa lễ phục cho bữa tiệc tối mai tới cho hai người. Vương Hải đặt lễ phục xuống bàn rồi xoay người rời đi. Trần Mặc mở hộp ra, đưa bộ lễ phục cho Tiểu Ngư, đây là của ngươi, ngươi mau mặc thử đi, nếu không vừa thì có thể đổi ngay. Của ta sao? Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc. Ngươi không biết sao, ta tưởng Triệu Mẫn nói với ngươi rồi nên không nhắc lại nữa. Ngươi sẽ cùng ta tham gia đêm tiệc từ thiện Hải Sa vào tối mai, chị Triệu chỉ nói ngươi muốn tham gia tiệc tối thôi, chứ không nói ta cũng đi với ngươi. Ngươi không phải bạn gái ta sao? Ngươi muốn bạn trai của mình tìm bạn gái khác à, ta không ngại đâu nha, Trần Mặc cười nói. Ngươi dám? Tiểu Ngư hừ nhẹ một cái, sau đó cầm lễ phục vào phòng thay đồ. Không bao lâu sau, Tiểu Ngư đã bước ra, ngay khi vừa nhìn thấy Tiểu Ngư, trong lòng Trần Mặc dâng lên một loại cảm xúc vừa kinh ngạc vừa tán thưởng. Sau khi cẩn thận chiêm ngưỡng một hồi, hắn mới phát hiện Tiểu Ngư quả thực là một cái giá treo quần áo, cô mặc loại trang phục nào cũng có thể tỏa ra khí chất đặc biệt. Váy lụa dài với thiết kế cổ chữ V, vừa vặn để lộ xương quai xanh của cô, kết hợp với màu trắng gạo của lụa, giúp làm nổi bật khí chất dịu dàng, thuần khiết của Tiểu Ngư. Dù sắc đẹp của Tiểu Ngư không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng ở cấp bậc mỹ nữ, lại còn có khí chất hơn người phụ trợ, khiến cô trông giống như tiên nữ hạ phàm, khiến người ta nhìn một lần rồi không khỏi nhìn thêm lần nữa. Quả nhiên là người đẹp nhờ lụa. Trần Mặc khen ngợi. Đồ ngốc này, ngươi nhìn đủ chưa hả? Nhìn đủ rồi thì giúp ta xem có vừa người không, Tiểu Ngư xách váy đến bên cạnh Trần Mặc. Rất vừa, nhưng ta cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Trần Mặc quan sát Tiểu Ngư. Thiếu cái gì? Tiểu Ngư hỏi. Giày cao gót, Trần Mặc sực tỉnh, đi tới tủ giày tìm một hồi rồi quay lại, ta thấy ngươi không có đôi giày cao gót nào cả, đi thay váy đi, ta cùng ngươi đi mua vài đôi giày. Ngươi không cần phải làm thế đâu. Tiểu Ngư nói, bạn học Tiểu Ngư à, ta phát hiện ngươi rất khách sáo với ta đó. Bây giờ ngươi đã là bạn gái của ta rồi, nếu ngươi không thay thì để ta giúp ngươi thay nha. Trần Mặc không chờ Tiểu Ngư trả lời đã bế bổng cô lên rồi bước vào phòng thay đồ. À, ngươi thả ta xuống, ta sẽ tự thay. Muộn rồi, 10 phút sau, Tiểu Ngư đi theo sau lưng Trần Mặc, mặt đỏ bừng, hai mắt ngập nước. Kẻ xấu. Cái này mà xấu à? Rất nhanh nữa thôi, ta sẽ có thể ăn sạch ngươi rồi. Trần Mặc nở nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, đồ ngốc. Tiểu Ngư tức giận đáp. Hai người vừa nhỏ giọng cãi nhau vừa rời khỏi biệt thự. Chương 168, trong buổi tiệc đêm từ thiện Hải Sa vốn được khởi xướng bởi các diễn viên và minh tinh nổi tiếng, nhằm gom góp từ thiện gây quỹ ủng hộ cuộc chiến chống lại dịch Sa, sau đó tiếp tục đến tận bây giờ. Đây vốn dĩ là sự kiện dành cho người nổi tiếng, hầu hết các diễn viên và ngôi sao trong nước đều có mặt ở buổi tiệc từ thiện này, sau này còn có thêm những vị chủ tịch, giám đốc của các công ty có tiếng trong nước, cùng một số người có thân phận cũng bắt đầu tham gia. Đêm từ thiện năm nay được tổ chức tại thành phố Tân Hải, công ty Kiến Hành Quân hiện đang là ngôi sao sáng nhất trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong nước, trụ sở chính lại đặt tại thành phố Tân Hải, nên người của công ty Kiến Hành Quân có mặt trong danh sách khách mời cũng là lẽ đương nhiên. Đây là lần đầu tiên công ty Kiến Hành Quân tham gia một sự kiện từ thiện tầm cỡ như vậy. Triệu Mẫn vốn dĩ vô cùng coi trọng và muốn đích thân đến. Nhưng lần này cô phải đi châu Âu để chuẩn bị kế hoạch tiến ra thị trường quốc tế của công ty Kiến Hành Quân, cho nên cô đành phải để vị chủ tịch Trần Mặc đi một chuyến. 8 giờ tối, Trần Mặc và Tiểu Ngư đã có mặt ở bên ngoài địa điểm tổ chức buổi tiệc, xung quanh đều là những loại xe sang trọng khác nhau, trông tựa như ở đây đang tổ chức một buổi triển lãm xe vậy. Tiểu Ngư nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thì lập tức căng thẳng cả lên. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một bữa tiệc lớn như thế này. Những người tham gia bữa tiệc này đều thuộc giới thượng lưu, mà cô cũng chỉ là một cô bé lọ lem, người ở cạnh cô mới chính là hoàng tử. Tiếng nhạc êm dịu trong xe không làm cho Tiểu Ngư thoải mái hơn chút nào, ngược lại cô càng nắm chặt tay của Trần Mặc hơn. Ngươi lo lắng? Trần Mặc hỏi. Có một chút. Tiểu Ngư gật đầu, thành thật mà nói, ta cũng chưa tham gia loại tiệc hội thế này bao giờ. Trần Mặc vỗ nhẹ vào tay Tiểu Ngư để cô yên tâm hơn. Sau khi cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Trần Mặc, Tiểu Ngư mới cảm thấy thả lỏng một chút, giống như chỉ cần có hắn bên cạnh, dù trời có sập xuống thì cũng không sao cả. Sau khi xe dừng lại bên ngoài hội trường, Tiểu Ngư nắm tay Trần Mặc chậm rãi đi vào bên trong. Vừa đến cửa buổi tiệc, hai người đã bị lễ tân ngăn lại, xin hỏi quý danh của hai vị, chúng ta là người đại diện của công ty Kiến Hành Quân. Trần Mặc từ tốn trả lời. Ồ! Triệu Mẫn phu nhân không đến sao? Một nhân viên phụ trách khách mời đang đứng bên cạnh lễ tân cũng lên tiếng hỏi, cô ấy đã đi châu U rồi. Trần Mặc nói. À, vậy mời ngài ký vào đây rồi mời hai vị vào trong hội trường thứ hai. Nhân viên mỉm cười lịch sự, chờ hai người đi khỏi, nhân viên kia mới cầm máy bộ đàm lên, đạo diễn, tổng giám đốc công ty Kiến Hành Quân không đến mà cử hai người đại diện thay thế, một người tên là Trần Mặc, người kia tên là Hà Tiểu Ngư. Ta biết rồi, ta sẽ thông báo với người chủ trì, vị trí ở hội trường thứ hai của công ty Kiến Hành Quân cũng đổi đi, người đến không phải tổng giám đốc, ngồi ở bàn đó có chút không thích hợp, vị trí cụ thể như thế nào thì các ngươi cứ tùy cơ ứng biến, thấy chỗ nào phù hợp thì đổi, còn chỗ trống đó thì để cho tổng giám đốc công ty Hoa Nghị. Vâng, Trần Mặc và Tiểu Ngư đến không sớm cũng không muộn, cho nên bên trong hội trường đã có rất nhiều người rồi, đêm tiệc từ thiện Hải Sa lần này được tổ chức ngoài trời. Bên trong hội trường có từng nhóm 3 hoặc 5 người tụ tập tại một chỗ, trong tay mỗi người đều cầm ly rượu, tiếng nói chuyện cười đùa vang vọng khắp nơi. Mỗi góc xung quanh hội trường đều được bố trí nhân viên an ninh, xem ra công tác an toàn trong buổi tiệc rất được chú trọng. Tiểu Ngư vừa bước vào hội trường thì lập tức trở nên căng thẳng, cả cơ thể của cô áp chặt vào người Trần Mặc. Tiểu Ngư, ngươi đừng căng thẳng mà, ngươi làm ta cũng hồi hộp theo ngươi rồi này, đợi lát nữa cả hai chúng ta sẽ xấu hổ cùng nhau luôn. Trần Mặc nói đùa khiến Tiểu Ngư bật cười, nhưng như vậy lại khiến cô thả lỏng không ít. Tiếng cười của Tiểu Ngư cũng làm cho Trần Mặc bớt căng thẳng, sau đó hắn bình tĩnh đánh giá những người xung quanh. Ha, trợ lý Hà tới rồi à. Một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, đi giày da, khí chất vô cùng sắc sảo cầm ly rượu đi đến, sau đó mỉm cười với hai người, Triệu Tổng không tới sao, chào Tề tiên sinh, Triệu Tổng có một chuyến công tác ở châu U, mấy ngày nữa mới về. Tiểu Ngư lễ phép trả lời. Ờ, thật tiếc quá, hôm nay ta định nói chuyện hợp tác với Triệu Tổng, xem ra phải để lần sau rồi. Trợ lý Hà à, ta đến bên kia nói chuyện với một người bạn cũ trước đã, ngươi cứ tự nhiên nha. Hắn ta nói xong rồi cầm ly rượu đi thẳng, từ đầu đến cuối chỉ tùy ý liếc nhìn Trần Mặc một cái. Hắn ta là ai vậy? Tề Minh, là tổng giám đốc của một công ty không lớn lắm, ta từng gặp qua khi đi theo chị Triệu ký hợp đồng với bên đó. Trông hắn đặc biệt sắc sảo nên ta nhớ khá rõ, Tiểu Ngư à, ta phát hiện ra ngươi bắt đầu học cái xấu rồi. Trần Mặc cười nói. Có sao? Tiểu Ngư cũng khẽ cười, mọi sự căng thẳng ban đầu đều tan biến, sau đó cô khoan thai khoát tay Trần Mặc bước đi. Ngay sau đó, khí chất trong sáng, dịu dàng mà phóng khoáng của Tiểu Ngư đã thu hút sự chú ý của không ít người. Những người nhận ra Tiểu Ngư đều biết cô là trợ lý của Triệu Mẫn. Công ty Kiến Hành Quân đang là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng cả nước, bọn họ rất có thể sẽ phá vỡ cục diện bế tắc của các công ty trong lĩnh vực Internet nội địa. Vậy nên, Triệu Mẫn cũng được xem như là một nhân vật phong vân trong giới doanh nhân. Hôm nay có không ít phú nhị đại đến đây vì cô, suy cho cùng, nếu bắt được Triệu Mẫn vào tay, đồng nghĩa với việc đem lại tiền đồ vô hạn đến công ty và tương lai của bọn họ. Triệu Mẫn không đến đã khiến rất nhiều người thất vọng. Chương 169 Cao Văn Văn những người biết Tiểu Ngư thì chỉ chào hỏi đơn giản với cô rồi quay sang trò chuyện với người khác. Triệu Mẫn không có ở đây, bọn họ cũng không thể bàn chuyện hợp tác với một trợ lý được. Về phần Trần Mặc, không một ai để mắt tới hắn. Trần Mặc, ngươi thấy buổi tiệc này thế nào? Hai người đi hết một vòng, Tiểu Ngư kéo tay Trần Mặc hỏi. Nếu không có ngươi đi cùng, chắc là ta sẽ chán muốn chết. Trần Mặc đưa ra đánh giá mà hắn cho là đúng nhất, hắn vốn không giỏi giao tiếp. Đương nhiên lại càng không biết cách bắt chuyện với những người lạ trước mặt, dù sao hắn cũng không thích chủ động bắt chuyện với người khác, những người ở trong hội trường này đều thuộc giới thượng lưu, khi nói chuyện thường dùng mấy lời khẩu thị tâm phi, mà hắn thì không thích đấu đá qua lại như vậy. Nếu có thể, hắn thà ở trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu còn hơn. Kiếm chỗ nào đó ngồi một chút đi. Tiểu Ngư lên tiếng. Ừm. Trần Mặc dắt Tiểu Ngư đến một góc vắng người, khi vừa ngồi xuống. Hắn cầm một ly nước trái cây lên uống một hơi cạn sạch, những loại nước ép nơi đây đều được làm từ những trái cây tươi ngon nhất, một ly nước có giá ngang với tiền lương của một người bình thường. Nếu gọi nơi đây là buổi tiệc từ thiện, thì nó giống một nơi để xã giao hơn. Nhưng Trần Mặc không quan tâm đến điều này, dù sao cũng là các đơn vị tổ chức trả tiền chứ không phải rút ra từ các khoản từ thiện, bọn hắn quyên góp tiền ủng hộ những người cần giúp đỡ chứ không phải chi trả các khoản này. Ta có thể chơi game bằng điện thoại không? Trần Mặc nói ra, Tiểu Ngư bật cười, đúng là chỉ có hắn mới có tâm trạng chơi game trong buổi tiệc kiểu này thôi đó. Ngươi chơi đi, ta nhìn ngươi chơi. Được, Trần Mặc lấy điện thoại ra chơi game, thông thường hắn chỉ chơi khi cần thư giãn, bây giờ hắn chơi là vì nhàm chán. Ngay lúc Trần Mặc đang đắm chìm trong trò chơi, một giọng nói dễ nghe thu hút sự chú ý của bọn họ. Xin hỏi chỗ này có ai ngồi chưa? Khi hai người ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái có khuôn mặt trong trẻo, xinh xắn. Biểu cảm của cô gái kia cũng vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người chơi game ở một nơi như thế này, không có ai. Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, cô là Cao Văn Văn phải không? Cao Văn Văn là ai? Trần Mặc đặt điện thoại trên tay xuống, sau đó nhìn cô gái kia một cái. Một ngôi sao mới ra mắt không lâu, dựa vào một bộ phim truyền hình đã trở thành nữ diễn viên hot nhất. Nghe đồn là cô ấy từ chối quy tắc ngầm với một người rất có quyền lực trong giới giải trí, cho nên đang bị phong sát, các hợp đồng đại diện quảng cáo cũng bị hủy bỏ. Cho dù Cao Văn Văn có tài năng đi chăng nữa, không có một đạo diễn nào dám hợp tác với cô ấy. Tiểu Ngư ghé vào lỗ tai Trần Mặc nói nhỏ. Xin chào, Cao Văn Văn mỉm cười chào hai người bọn họ một tiếng, rồi tự lấy nước trái cây cho mình uống, trông cô có chút hiu quạnh. Trần Mặc nhìn Cao Văn Văn kỹ một chút. Cái giới giải trí kia là nơi hỗn loạn nhất, một cô gái không có bối cảnh, không có chỗ dựa mà có thể giữ mình trong sạch, thật sự khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác. Nhưng hắn chỉ nhìn Cao Văn Văn một cái rồi cầm điện thoại lên chuẩn bị chơi tiếp, ngay khi hắn vừa định chơi game, đột nhiên đám đông bỗng trở nên ồn ào, nhiều người bắt đầu ngoái đầu nhìn về người đàn ông trung niên có bộ dáng hơi mập mạp đang bước vào hội trường. Bí thư Diêu đến rồi, bí thư Diêu. Trên mặt Diêu giật mang theo nụ cười. Khẽ chào hỏi đơn giản với mọi người. Tuy vậy, khi thấy Diêu Dật xuất hiện, một số kẻ đột nhiên có chút cẩn trọng. Diêu Dật xuất thân từ quân đội, sau này mới được thuyên chuyển đến thành phố Tân Hải để nhậm chức bí thư, tác phong hành động của ông từ xưa tới nay luôn mạnh mẽ, cương trực. Khi Diêu Dật vừa nhậm chức được mấy tháng, thành phố Tân Hải đã xảy ra vụ việc mấy tên phú nhị đại nức tiếng ở đây tổ chức đua xe trái phép rồi đâm chết người. Sau khi biết được chuyện này, Diêu Dật đã rất tức giận. Ông từ chối tất cả lời cầu xin từ các mối quan hệ, thẳng tay xử lý đám con ông cháu cha này, sẵn tiện giải quyết luôn những vụ việc liên quan khác. Diêu Dật một khi đã ra tử lệnh là không gì có thể ngăn cản được. Kết quả là đám công tử ăn chơi trác táng kia đều bị kết án, những tên còn lại cũng bị bắt đi vào khung phép. Kể từ lần đó, uy tín của Diêu Dật vang xa khắp nơi, đồng thời cũng không có mấy người dám quậy phá ở thành phố Tân Hải nữa. Dần dà về sau, đám con ông cháu cha trong thành phố Tân Hải ngày càng ít gây chuyện, bởi vì bọn họ biết kế sách hòa giải hữu nghị không còn tác dụng. Hơn nữa, nếu để Diêu Dật biết có người nhận hối lộ thì sẽ càng có nhiều kẻ gặp xui xẻo. Đám con ông cháu cha ở thành phố Tân Hải bên trong hội trường đêm tiệc từ thiện khi nhìn thấy Diêu Dật đều có chút co rúm lại. Ông ta vừa xuất hiện, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đã ra chào đón ông. Nhiều người có mặt trong hội trường đã nhận ra ngay thân phận của bà ta. Đó là Tô Quả, người chủ trì đêm tiệc từ thiện này, một phụ nữ vô cùng khôn khéo. Bí thư Diêu, ta rất vui khi thấy ngài đại giá quang lâm nơi này. Tô Quả đi tới chỗ Diêu Dật, sau đó nở một nụ cười kiều diễm. Tô nữ sĩ, ta cũng rất vinh dự khi được tham dự buổi tiệc từ thiện này. Nhưng tối nay ta không phải là bí thư, hiện tại cũng không phải thời gian công vụ, ta chỉ tham gia với tư cách cá nhân để nâng cao giá trị cho buổi tiệc thôi. Tô Quả cười đùa. Vậy để ta nhắc những người nhận tiền quyên góp đến cảm ơn ngài. Tô nữ sĩ tối nay chắc là rất bận rộn, ngươi cứ lo việc của mình trước đi, ta đi dạo một vòng đây. Sau khi chào tạm biệt Tô Quả, Diêu Dật đi dạo xung quanh hội trường. Sự xuất hiện của Diêu Dật ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số giám đốc của các công ty ở thành phố Tân Hải hay chủ các doanh nghiệp đang có dự định tiến vào thành phố đều đi đến chào hỏi với ông. Dù sao, đối với nhiều người, đây là cơ hội mở rộng mạng lưới giao thiệp, họ đến đây cũng không phải vì mục đích từ thiện, nhưng không giống các tổng giám đốc, mấy tên con ông cháu cha kia đều đã bỏ chạy thật xa vì sợ Diêu Dật nhận ra. Chương 170, thân phận Diêu Dật dù bị đám đông vây quanh, nhưng ông bình tĩnh nở nụ cười tự nhiên để ứng phó với những người này. Đột nhiên, ông ta để lộ biểu cảm ngạc nhiên khi nhìn thoáng qua một góc nhỏ. Xin lỗi mọi người, ta muốn qua bên kia một chút. Diêu Dật cùng ly với mọi người rồi nói ra, đám đông thấy Diêu Dật muốn rời đi thì không khỏi thất vọng, nhưng vẫn không dám ngăn cản mà chỉ mỉm cười, cầm ly rượu của mình chạm khẽ với ly ông. Bí thư Diêu đến rồi kìa, ngươi có muốn đi qua chào hỏi không? Tiểu Ngư nói khẽ với Trần Mặc. Chắc không cần đâu ha. Bây giờ chúng ta muốn đi qua thì chỉ sợ phải đánh nhau mới có thể chen chân vào được. Trần Mặc cũng nhìn thoáng qua Diêu Dật đang bị đám đông vây quanh rồi nói. Cũng đúng. Tiểu Ngư không ép buộc Trần Mặc, cô ngồi bên cạnh hắn yên lặng uống nước trái cây. Ngay sau đó, Tiểu Ngư khẽ chớp mắt mấy cái, huýt nhẹ Trần Mặc bên cạnh, bí thư Diêu hình như đang đi về phía chúng ta kìa. Thật sao? Trần Mặc cũng nhìn về phía đó, đúng là Diêu Dật đang sải bước về phía bọn họ, còn vừa đi vừa nâng ly chào hai người. Trần Mặc kéo Tiểu Ngư đứng lên từ ghế sofa. Xin chào bí thư Diêu. Trần Mặc lên tiếng chào, âm thanh của hắn rất vững vàng, không kiêu ngạo cũng không khúm núm. Hắn và Diêu Dật chỉ gặp nhau một lần khi Lý Thành Chi muốn chứng minh thân phận của mình, cho nên hai người cũng không thân quen lắm, nhưng Trần Mặc vẫn không dám lạnh nhạt với đối phương. Xin chào Trần tiên sinh, Hạ tiểu thư. Diêu Dật bắt tay Trần Mặc thật chặt, đừng gọi bí thư xa lạ như vậy, bây giờ không phải thời gian công vụ, các ngươi cứ gọi ta là chú Diêu hay Diêu tiên sinh là được rồi. Xin chào chú Diêu. Trần Mặc còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Ngư đã lên tiếng chào trước. Hà tiểu thư đi theo Triệu Mẫn cũng trở nên lanh lợi không ít nha, ta nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau thì ngươi vẫn còn rụt rè lắm. Người anh em Trần Mặc này có được cô gái như Tiểu Ngư, chắc là kiếp trước hắn đã cứu cả thế giới. Diêu Dật cười đùa, gật đầu chào Tiểu Ngư. Là ta kiếp trước đã cứu thế giới mới đúng, Tiểu Ngư mỉm cười dựa vào Trần Mặc, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Kiếp trước cả hai chúng ta cùng cứu thế giới. Trần Mặc nói đùa, vừa dứt lời, cả ba người đều bật cười. Triệu Mẫn không tới sao? Diêu Dật hỏi, cô ấy đi châu U để bàn chuyện hợp tác để đưa điện thoại mắt hồ điệp ra thị trường quốc tế, cho nên ta mới đến đây tham gia buổi tiệc. Trần Mặc giải thích, các ngươi đều là những người trẻ tuổi đầy triển vọng của thành phố Tân Hải. Công ty Kiến Hành Quân sẽ ngày càng lớn mạnh như vậy, biết đâu sau này sẽ có thể trở thành đại diện cho cả thành phố ấy chứ. Thành phố Tân Hải có một doanh nghiệp lớn tầm cỡ Huawei như các ngươi, ta cũng cảm thấy hãnh diện khi nói chuyện với người khác. Ba người vừa nói vừa cười, lời nói hành động đều rất thoải mái, khiến cho tất cả mọi người đủ mọi tầng lớp đều phải chú ý tới góc nhỏ này, ai nấy đều hiện lên một câu hỏi thật lớn trong đầu. Giới kinh doanh nhạy cảm hơn giới giải trí nhiều, bọn họ chỉ cần một lời nói hay một hành động nhỏ thôi là đã có thể thu hoạch được nhiều thông tin đáng giá. Xét từ cử chỉ của Trần Mặc, bọn họ không thấy được sự luống cuống, mà chỉ có sự thông dong, không kiêu ngạo không hèn mọn. Nhiều người trong số họ cũng không thể đạt đến trạng thái này đâu. Diêu Dật là người đứng đầu thành phố Tân Hải, lại nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng hiện tại, ai nấy cũng đều nhận ra thái độ của ông không còn cứng rắn như ngày thường, thay vào đó là dáng vẻ như đang nói chuyện với một người bạn cũ. Vừa rồi, khi bọn họ chủ động bắt chuyện, Diêu Dật đều tỏ ra xa cách lễ độ, không ngờ ông ta lại có thể chủ động bắt chuyện với hai người trẻ tuổi kia. Tuy hai người đó trông cũng có vẻ trai tài gái sắc, nhưng trong buổi tiệc kiểu này thì ai nấy đều là tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ không bao giờ nghĩ rằng những người trẻ tuổi bình thường lại có thể khiến Diêu Dật chủ động kết giao như vậy. Tổng giám đốc Tề, hai người đó là ai vậy? Hình như bọn họ có quen biết với bí thư Diêu. Một người đàn ông mặc vest, đi giày da đang đứng bên cạnh Tề Minh lên tiếng hỏi. Cô gái xinh đẹp kia là Hà Tiểu Ngư, trợ lý của tổng giám đốc Triệu Mẫn. Còn nam thanh niên kia, có lẽ là bạn trai của cô ấy. Tề Minh từng tiếp xúc qua vài người của công ty Kiến Hành Quân. Cũng từng gặp gỡ Triệu Mẫn một lần, nhưng hắn chưa từng gặp qua Trần Mặc, cho nên hoàn toàn không thể nhận ra. Thân phận của hắn là gì? Bọn họ đều tò mò thân phận của Trần Mặc, muốn biết vì sao hắn lại có thể trò chuyện thoải mái, tự nhiên với Diêu Dật như vậy. Diêu Dật đang nói chuyện với Trần Mặc thì chợt nhớ ra điều gì đó, đúng rồi, lần này ta tới đây còn có một nhiệm vụ. Con gái của ta là fan hâm mộ của Thư Anh. Ta nghe nói cô ấy cũng đến dự buổi tiệc từ thiện nên ta muốn đi xin một bức ảnh có chữ ký của cô ấy. Xin phép không tiếp chuyện với các ngươi nữa, ta đi trước đây, hẹn gặp lại sau. Được. Trần Mặc nghiêm túc gật đầu, ban đầu không có nhiều người chú ý tới góc khuất này, nhưng sau khi Diêu Dật đến, những người đứng xung quanh đây cũng dần nhiều hơn. Cao Văn Văn nhìn những người xung quanh một chút, sau đó cầm ly nước trái cây lên rồi yên lặng đứng dậy rời đi. Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng nhìn quanh một cái rồi khoát tay nhau rời đi, bọn họ không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý, ánh mắt của những người đó giống như đang xem khỉ trong vườn bách thú. Sau khi Trần Mặc và Tiểu Ngư rời đi, ánh mắt của những người khác vẫn tiếp tục đổ dồn theo sau hai người, trong đó có sự tò mò, do dự và cả hâm mộ. Tất cả đều đang đoán xem thân phận của Trần Mặc là gì, nhưng bọn họ đều chưa từng thấy hắn bao giờ nên không có cách nào biết được. Trần Mặc và Tiểu Ngư đi dạo một vòng, tìm một góc không người khác rồi ngồi xuống, yên lặng chờ buổi tiệc chính thức bắt đầu. Không bao lâu sau, giọng nói của người chủ trì Tô Quả vang lên khắp hội trường buổi tiệc. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đại biểu, buổi tiệc từ thiện sắp bắt đầu, mời quý vị đến nhập tiệc ở hội trường thứ hai.